Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, vào ở Đồng Phúc khách sạn. Mặc dù nói, nam nhân đối với mình hung ác một điểm, nhưng ác như vậy, ta làm không không đến a. Vương Húc không thể tưởng tượng hắn người khoác hồng y, làm nữ trang đại lão tràng diện. Cái kia tràng diện quá kinh dị, dù sao không phải mỗi một người đều có Đông Phương A-di tâm tính, vì một bản bí tịch võ công năng đối với mình ác như vậy. Vương Húc do dự mãi vẫn là từ bỏ, cao cấp võ công có rất nhiều, cũng không phải tám đầu chân đại cô nương, vẫn là nghĩ biện pháp làm điểm khác bí tịch đi. Ngày thứ hai, một lần nữa trở về Tiếu Ngạo giang hồ thế giới. Đã là giữa trưa ngày thứ hai, Vương Húc đi vào thành Nam Súc sinh thị trường, dự định mua một thớt ngựa tốt đi nơi khác nhìn xem. Dù sao, Lâm Chấn Nam nơi này đã không có hắn cần đồ vật. Muốn tìm kiếm được lợi hại võ công, uốn tại Lâm Chấn Nam nơi này là không được. Kết quả đến thị trường xem xét, bán ngựa có mấy nhà, bán phần lớn là ngựa chạy chậm cùng phổ thông ngựa. Đẳng cấp cao một thớt đều không có. Lão bản, những này ngựa quá bình thường, có không có cao cấp điểm? Vương Húc đứng tại trên thị trường, đối buôn bán ngựa thương nhân dò hỏi. Buôn bán ngựa thương nhân là cái người trung niên đen gầy, đang muốn khích lệ ngựa của mình tốt, liền nhìn thấy Vương Húc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một vị từ đằng xa đi tới hiệp nữ. Đây là... Vương Húc ánh mắt ngưng tụ, chỉnh cá nhân đều là che, nói nhỏ, Diêu Thần, từ đằng xa đi tới hiệp nữ, một thân màu đen trang phục, vác trên lưng lấy một thanh bảo kiếm, có tám phần tương tự tại Diêu Thần. Nữ hiệp thấy có người đang nhìn mình, không những không giận mà còn lấy làm mừng, vỡ nát nói, muốn ta Quách Phù Dung, quả nhiên là thiên sinh lệ chất. Cái này ngốc tiểu tử nhìn ta, đều nhìn trợn tròn mắt. Hì hì, Đồng Phúc khách sạn đám người kia thật không có ánh mắt. Lại còn nói ta không gả ra được. Lão nương làm sao lại không gả ra được đâu. Quách Phù Dung, Đồng Phúc khách sạn, đây là võ lâm ngoại truyện cố sự đi. Làm sao ra hiện tại Tiếu Ngạo giang hồ bên trong. Vương Húc đầu có chút không rõ. Suy nghĩ nói. Chẳng lẽ nói, đây không phải đơn thuần Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, mà là nhiều cái võ hiệp hòa hợp thế giới. Vương Húc ý nghĩ Quách Phù Dung cũng không biết, nàng rất mau tới đến buôn bán gà vịt lái buôn chỗ. Hét lên, cho lão nương tới 10 con gà con, 5 con vịt nhỏ, lão nương muốn dẫn trở về nuôi thả. Quách Phù Dung nhìn xem 20 tuổi, một ngụm một cái lão nương. Nghe được người chung quanh cười vang, thấy có người cười mình, Quách Phù Dung cử đi nhấc tay bên trong bảo kiếm, cả giận nói, cười cái gì, nhận biết cái này đồ vật sao? Đại nương, ngươi muốn vịt mầm cùng gà mầm, đều cho ngươi đặt ở trong giỏ trúc diện, lái buôn là cái tiểu hòa tử, rất nhanh nhặt được gà vịt tới, giải trí lấy đưa cho Quách Phù Dung. Quách Phù Dung sắc mặt ửng đỏ, tướng rổ đoạt lại, ném đi một nắm đồng tiền đi qua, nhe răng nói, phi, ta mới không có ngươi cái này đại chất tử đâu, cầm mua được vịt mầm cùng gà con. Quách Phù Dung tại mọi người cười vang bên trong, ôm rổ đi ra ngoài thành, Vương Húc cũng không lo được mua ngựa, đi mau hai bước theo sau, dò hỏi, cô nương. Ngươi thế nhưng là Đồng Phúc khách sạn Quách Phù Dung. Chính là lão nương, ngươi có chuyện gì? Quách Phù Dung về lông mày cười một tiếng, lộ ra hai viên răng cửa lớn. Vương Húc nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi trưởng quỹ, thế nhưng là gọi Đông Tương Ngọc. Khách sạn thế nhưng là tại Thất Hiệp Trấn. Đúng vậy a, ngươi là ai nha? Làm sao biết đến nhiều như vậy? Quách Phù Dung trả lời cùng phản ứng, để Vương Húc triệt để minh bạch, quả nhiên là võ lâm ngoại truyện bên trong Quách Phù Dung. Xem ra phương thế giới này, không đơn thuần là tiếu ngạo giang hồ thế giới, còn có cái khác thế giới võ hiệp hòa hợp tiến đến. Võ Lâm ngoại truyện, Vương Húc thì thầm hai câu, rất nhanh nghĩ đến một người, cái kia chính là đạo thánh Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường cái này cá nhân võ công không cao, nhưng là có hai tay tuyệt kỹ, theo thứ tự là Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ cùng Thảo Thượng Phi. Vương Húc ánh mắt hơi sáng, hắn còn sẽ không điểm huyệt công phu, nhẹ cũng chỉ là luyện Túng Vân Thê cùng Nhất Vĩ Độ Giang. Túng Vân Thê là hợp tung khinh công, thẳng tắp lợi hại nhất, Nhất Vĩ Độ Giang thì là ghé qua khinh công, thẳng tắp tốc độ nhanh nhất, phương diện khác liền muốn kém một chút. Bạch Triển Đường Thảo Thượng Phi, nghe vào chẳng ra sao cả, kỳ thực tại khinh công bên trong phi thường nổi danh, tự liền ỷ Thiên Đồ Long bên trong Thanh Dực Bức Vương, cũng là dùng Thảo Thượng Phi môn tuyệt học này, xông ra khinh công thiên hạ thứ nhất xưng hào. Quỳ Hoa Bảo Điển không thể luyện, ta chỉ có thể đi tìm võ công khác. Hiện tại đạo thánh Bạch Triển Đường đang ở trước mắt, không đi học hắn điểm huyệt thủ cùng Thảo Thượng Phi cũng quá tiếc nuối. Mà lại, Quách Phù Dung võ công cũng không kém, phụ thân nàng thế nhưng là Quách Cự Hiệp, Lục Phiến môn bên trong đệ nhất cao thủ, chuyên môn đại biểu triều đình ngăn được người giang hồ. Hắn Kinh Đào trưởng danh xưng độc bộ võ lâm, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Nhìn xem tùy tiện Quách Phù Dung, lại nghĩ tới Tàng Long Ngọa Hổ Đồng Phúc khách sạn, Vương Húc nghĩ đến đầu cơ kiếm lợi cái từ này. Người biết lão bản của chúng ta nương, nhìn thấy Vương Húc không nói chuyện chỉ là nhìn xem mình. Quách Phù Dung bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Vương Húc rất nhanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không biết, chỉ là nghe nói qua, ta vừa vặn muốn đi Thất Hiệp Trấn làm việc, chúng ta không bằng cùng đi chứ, có trùng hợp như vậy. Quách Phù Dung ánh mắt loạn phiêu, nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, cười hắc hắc nói, ngươi không phải là muốn cua ta à? Khụ khụ, Vương Húc kém chút ngất đi. Quách Phù Dung quả nhiên là Quách Phù Dung, tính cách liền cùng Nhị Cáp đồng dạng, nàng ý nghĩ ngươi mãi mãi cũng đoán không được. Nhìn thấy Vương Húc ho khan, Quách Phù Dung lộ ra vẻ hiểu rõ, tâm tình thật tốt, cùng lên đến đi, ta vừa vặn mang ngươi trở về cho bọn hắn nhìn xem. Dám nói ta không gả ra được, một đám không có ánh mắt đồ đần. Thất Hiệp Trấn tại Phúc Châu ngoài thành, là cái liên thông Nam Bắc tiểu trấn, nhân khẩu ước chừng có hơn 3.000 miệng. Quách Phù Dung tính cách tùy tiện, lời gì cũng dám nói, mà lại não động phi thường lớn. Vương Húc một đường bồi tiếp nàng đi đường, rất nhanh liền phát hiện đó là cái không tim không phổi người. Mặc kệ lời gì chuyện gì đều giấu không được. Tiến vào Thất Hiệp Trấn thời điểm, hắn liền đã sở rõ ràng. Quách Phù Dung gia nhập Đồng Phúc khách sạn có mấy tháng, Võ Lâm ngoại truyện kịch bản hẳn là bắt đầu không ít. Trưởng quỹ, ta trở về. Tại Quách Phù Dung dẫn đầu dưới, Vương Húc đi vào Đồng Phúc khách sạn. Dương mắt nhìn lại, trong khách sạn khách nhân không nhiều, ăn cơm chỉ có 3 lượng bàn, mà lại đều là du thương cách ăn mặc. Trưởng quỹ Đông Tương Ngọc, một nhìn thấy Vương Húc đi tới, lập tức một mặt lấy lòng đi tới, thao lấy thiểm tây khẩu âm hỏi, khách quan, là ở trọ à, vẫn là ăn cơm à? Ở trọ, cũng ăn cơm, nếm thử các ngươi cái này tay nghề. Vương Húc ngồi trên ghế tự mình châm trà, sau đó liền nghe đến Đông Tương Ngọc một tiếng gào to. Bạch Triển Đường, người chết đến đi nơi nào? Khách tới đều không biết chào hỏi đấy. Đến rồi, nhanh, thật nhanh, khẩu âm từ sau đường vang lên. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp phương xa một đạo bạch ảnh đánh tới, lại nhìn Bạch Triển Đường liền đứng ở trước mặt hắn. 2 giây qua đi, một trận thanh phong mới hướng mặt thổi tới. Thổi Vương Húc khẽ gật đầu, người trải qua thời điểm là sẽ mang theo phong, loại này nhỏ xíu phong người bình thường khó mà phát giác. Vương Húc cao thủ như vậy lại sẽ không coi nhẹ. Bạch Triển Đường người tới trước, Phong sau đến, biểu thị tốc độ của hắn so Phong còn nhanh hơn, mà lại nhanh không phải một chút điểm. Khách quan, bản điếm tinh thông bát đại tự điển món ăn, chỉ cần ngài nói ra được đến, chúng ta nơi này liền làm ra được. Xin hỏi khách quan ăn chút gì nha? Bạch Triển Đường mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ánh mắt sáng ngời có thần, xem xét liền là nội lực có thành tựu dáng vẻ. Vương Húc nhẹ nhàng cười một tiếng, cho mình chén trà điền bát nước trà, mở miệng nói, cái gì tốt ăn làm cái gì, giá tiền không là vấn đề. Bạch Triển Đường cúi đầu nhìn xem Vương Húc tay, ánh mắt khẽ híp một cái, sau đó mới cất giọng nói, đại chủ hộ đến, cái gì tốt ăn được cái gì, giá tiền không là vấn đề, giá tiền không là vấn đề là chúng ta cái này cái gì cũng không có a. Nghe được Bạch Triển Đường một trận gào to, đầu bếp Lý Đại Trùy bưng chảo rang, hùng hùng hổ hổ từ sau đường đi tới. Nghe được Lý Đại Trùy, Phòng Thu Chi Lữ Tú Tài đi lên, giữ chặt Lý Đại Trùy nhỏ giọng nói, nói bậy bạ gì đó, tử đã từng viết qua, kẻ có tiền đến hung hăng làm thịt, không có đi mua ngay a. Cái nào tử nói qua câu nói này, ta ít đọc sách người cũng đừng gạt ta. Lý Đại Trùy còn muốn cùng Lữ Tú Tài tranh luận, liền bị Quách Phù Dung một mặt ghét bỏ đuổi đi. Đuổi đi Lý Đại Trùy, Quách Phù Dung lại là trong chớp mắt, lại là chen lông mày, không ngừng đối Đông Tương Ngọc cùng Bạch Triển Đường làm ra ám chỉ. Bạch Triển Đường cùng Đông Tương Ngọc đối mặt một chút, buông tha Vương Húc đi lên, thấp giọng hỏi, chuyện ra sao, người này không có tiền à? Không phải không tiền, đây là ta người theo đuổi. Lão có tiền, Quách Phù Dung tại Đồng Phúc trong khách sạn, thường xuyên bị chế giễu không ai muốn, lần này đương nhiên muốn trả thù trở về. Đông Tương Ngọc nghe xong lời này, che ngực tựa như ngửa ra sau, thầm nói, má ơi, việc này quá kinh dị. Trưởng quỹ chịu đựng, ta nhìn việc này 100% không thành được. Võ công của người này rất cao, mặc khoác kim mang ngọc, làm sao lại để ý Quách Phù Dung đâu. Bạch Triển Đường trực tiếp bổ đao, lời thề son sắt bảo đảm, Quách Phù Dung vẫn là không ai muốn. Nghe xong lời này, Quách Phù Dung liền không làm, quơ hai tay liền muốn đi cào Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường một bên tránh trái tránh phải, một bên lè lưỡi làm quái, thẳng đến Đông Tương Ngọc một bàn tay đập vào trên vai của hắn. Hỏi, võ công của người này rất cao. Rất cao, Bạch Triển Đường liên tục gật đầu. Cao bao nhiêu? Đông Tương Ngọc không biết võ công, chỉ có thể tiếp tục truy vấn nói. Bạch Triển Đường trầm mặc một lát, dùng khóe mắt quét nhìn quét mắt Vương Húc, nói nhỏ, ít nhất là đại phái trưởng môn nhân trình độ, nhất lưu cao thủ đoán chừng là không chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.